Ngũ Tu Hiền nhìn Tạ Thường Thường, ngữ khí không được xía vào, lại vỗ vai Tào Song rồi xoay người lên ngựa. Dẫn đường, đi tiếp A Phác. Tâm trạng Tào Song chìm xuống, lập tức đứng dậy lên ngựa. Dạ, Cách Chương.